Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1400. Bảo tàng bánh nướng, 2, nghe Thẩm Biết Phúc, Ngao Mộc Dương cười rộ lên, này lão gia tử có chút ý tứ, vì cổ động chính mình đi mạo hiểm, lại cho hắn họa một cái lớn như vậy bánh, vì vậy hắn liền vừa cười vừa nói. Ta đối với mấy cái này bảo tàng không có hứng thú. Lại nói, căn cứ quốc gia pháp quy, hải lý thuyền đắm bảo tàng kia đều là quốc gia. Ta một dự bị đảng viên tài giỏi hao chủ nghĩa xã hội khoa học lông dê. Đào chủ nghĩa cộng sản góc tường sự tình. Thẩm Biết Phúc vẻ mặt ngốc trệ. Hỏi hắn, Ngao chủ nhiệm ngươi trêu chọc ta vui cười đâu này? Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói. Cái gì chọc cười, ta chăm chú, Thẩm Biết Phúc lúc này hít sâu một hơi, ta này 50 năm tuổi đảng lão đảng viên, thực không gặp qua ngươi như vậy có giác ngộ tiểu tử. Có ngươi thật sự là quốc gia chi may mắn, dân chúng chi phúc, Ngao Mộc Dương cười nói, nếu như vậy kia thẩm giáo sư ngươi có thể hay không đổi lại vội vàng để ta giúp đỡ. Đi khói đen xong trong tìm tân sinh vật. Này không phải là muốn ta mệnh sao? Đừng nói cái gì có lẽ có bảo tàng. Chính là xác định có bảo tàng ta đây có mệnh tìm đến có thể có mệnh hoa sao? Hắn thuận miệng vừa nói như vậy. Chủ yếu là tìm uyển chuyển cự tuyệt lý do thoái thác. Kết quả Thẩm Biết Phúc lại hiểu lầm. Thẩm Biết Phúc nói, ngươi cho rằng ta mới vừa rồi là đang gạt ngươi sao? Ta nói đều là thực. Giang Chiết khu vực từ xưa đến nay phú giáp bốn phương, là trên biển mậu dịch hoàng kim khu vực, tại 19 đầu thế kỷ, liền Thanh Gia Khánh trước Trung Kỳ, chúng ta hiện tại muốn đi Đông Nam giải đất Duyên Hải. Vũ trang mạn thuyền hoạt động rất là nhiều lần, lúc ấy hải tặc, đại thanh thủy sư cùng buôn bán trên biển nhóm tại đây mảnh trên biển diễn dịch không biết bao. Nhiều chuyện xưa. Ta tới cấp cho ngươi tỉ mỉ rằng một chút. Ngao Mộc Dương cười khan nói. Không cần phải a. Thẩm Biết Phúc chăm chú ho khan một tiếng nói. Tại sao không có tất yếu? Rất cần phải. Ta trước cho ngươi rằng một chút Thái Khiên. Này Thái Khiên là lúc ấy tung hoành Đông Nam vùng Duyên Hải hơn 10 người hải tặc thủ lĩnh bên. Trong nổi danh nhất một cái. 1800 năm. Gia Khánh 5 năm. Thái Khiên hợp nhất nước Úc, Phượng Vĩ hai bang hải tặc hơn, người mà quật khởi, 2 năm sau, cũng chính là 1802 năm tháng 5 ngày 31. Thái Khiên xuất lĩnh mất đi sinh kế ngư dân, nhà đò đều mấy trăm người, tập kích Chí Kim cửa đảo Đại Gánh Đảo cùng hai gánh đảo, giết chết địa phương quân coi giữ, tại trên đảo đốt, nấu, giết đoạt. Siêu cao thuế nặng đại lượng tài bảo. Có người làm hải tặc. Đã có người làm quan quân. Thái Khiên đối thủ một mất một còn là lúc ấy Định Hải tổng binh Lý Trường Canh. Đại thanh thủy sư cao cấp tướng lãnh. Hai người này một phỉ một quan. Tại Đông Nam hải vực đấu võ hơn 10 năm. Có thể nói không chết không thôi. Gia Khánh 7 năm. Triều đình phái Lý Trường Canh đến Thuyền Sơn khu vực đốc tạo đại hàm. Kiến thiết đình thuyền 30 chiếc, xứng đúc đại pháo 40 dư cửa, chuyên môn đối phó Thái Khiên đội tàu. Từ nay về sau lại đi qua vài năm đại chiến, Thái Khiên lần nữa thất bại, cuối cùng chỉ còn loại nhỏ chiến thuyền 30 nhiều chiếc. Mang theo nhiều năm cướp bóc tới bảo tàng tiêu thất tại trên biển. Lại lần nữa xuất hiện ở trên biển, đó là 1809 năm tháng 8. Thái Khiên khinh trang thượng trận cùng quân Thanh thủy sư liên tục giao chiến. Bị quân Thanh vây công, cuối cùng quả bất địch chúng, phát pháo tự nứt ra tòa thuyền, cùng vợ con và bộ chúng 250 hơn người chìm biển mà chết. Tại sau khi hắn chết, quân Thanh hao hết tâm tư, cũng không thể tìm đến hắn lúc ấy bắt người cướp của đi bảo tàng. Như vậy bảo giấu đi chỗ nào? Thẩm Biết Phúc miệng lưỡi lưu loát một phen giảng dài, sau đó nhìn về phía Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, ta không biết, thẩm giáo sư ngươi sẽ không đã cho ta biết này cái gì bảo tàng tin tức à. Thẩm Biết Phúc nhịn không được cười lên, nói, ngươi đương nhiên không biết, ta cũng không biết, nhưng lão Lư một nhóm người biết đại khái, bọn họ vì thế nhưng là hạ khổ công phu, chỉ cần ngươi theo chân bọn họ một đám thường đi lại. Bọn họ khuyết thiếu lợi hại lặn xuống nước nhân viên, khẳng định có tìm ngươi hỗ trợ, như vậy ngươi chẳng phải có thể đạt được nội tình tin tức. Ngao Mộc Dương minh bạch, này lão gia tử trả lại chưa từ bỏ ý định đâu. Một lòng thuyết phục chính mình đi cho hắn làm sống, hắn không có cách nào cự tuyệt nữa, đành phải giận dữ nói, đi à, thẩm giáo sư, ta nghe ngươi, bất quá ta đã nói trước. Ta có thể giúp ngươi, nhưng sẽ không mạo hiểm tiếp cận đáy biển nóng tuyền. Kia quá nguy hiểm. Thẩm Biết Phúc chép miệng chật lưỡi nói. Như vậy, ta an bài học trò ta đến lúc đó trước đi tiếp cận nóng tuyền. Xác định không có gặp nguy hiểm địa phương ngươi lại đi. Được hay không? Nhìn hắn không chết tâm bộ dáng. Ngao Mộc Dương nội tâm tức giận. Hắn nói, thẩm giáo sư. Ngươi như vậy là tại cầm đệ tử ngươi sinh mệnh tại mạo hiểm. Thẩm Biết Phúc bất đắc dĩ nói. Không, này không có mạo hiểm. Ngao chủ nhiệm, ngươi đến lúc đó liền biết. Đáy biển nóng tuyền cũng không có nguy hiểm như vậy. Hơn nữa ta sẽ trước hết để cho đệ tử phái ra đáy biển người máy đi nóng tuyền bên trong thu thập. Tin tức, nếu có nguy hiểm, kia đáy biển người máy hội phản hồi về. Nhìn Ngao Mộc Dương còn là sắc mặt không vui, hắn liền thở dài nói, sợ hãi nguyên ở không biết, như vậy đi, Ngao chủ nhiệm, dù sao chúng ta cách mục tiêu hải vực còn xa. Người trước theo ta tiến buồng nhỏ trên tàu, ta cho cụ thể nói một chút đáy biển nóng tuyền, cũng chính là chúng ta khói đen xong, đáy biển nóng tuyền, khói đen xong, hai cái này đều là tên tục. Loại này hải dương hình dạng mặt đất học thuật tên là thâm hải nóng dịch phun miệng. Chúng thường ẩn sâu đáy biển, nguyên lý là xấp xỉ tại trên đất bằng thiên nhiên ôn truyền. Đường nước biển vùng duyên hải ngọn nguồn kẽ nứt hướng phía dưới thấm lưu. Chịu nham tương nguồn nhiệt làm nóng, lại tập trung hướng lên lưu động cũng phun trào, liền hình thành ống khói, đồng dạng thâm hải nóng dịch phun miệng. Những cái này Ngao Mộc Dương đại khái rõ ràng, hắn đã nói, phun ra tới thâm hải nóng dịch nhiệt độ là bao nhiêu? Thẩm Biết Phúc thẳng thắn thành khẩn nói, nhiệt độ rất cao, ước chừng tại 200 độ đến 340 độ giữa. Ngao Mộc Dương muốn vỗ tay, Thẩm Biết Phúc lại lập tức nói, thế nhưng là đây là phun ra miệng vị trí trung tâm nhiệt độ. Trên thực tế bởi vì nước biển có được cường đại dẫn nhiệt tính năng, phun ra miệng xung quanh khu vực nhiệt độ hội giảm mạnh, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 độ. Ta đến lúc đó sẽ thông qua đáy biển người máy chế tác một chương cụ thể đáy biển nhiệt độ phân bố đồ, sẽ không để cho các người mạo hiểm tiến nhập nhiệt độ cao khu vực. Tính cả người điều khiển, tổng cộng 4 người một con chó. Cano thời gian thêm một lần dầu, sau đó mới tại trạng vạng tối đến mục tiêu hải vực. Cái chỗ này Ngao Mộc Dương chưa từng tới, nhưng cũng biết, Thẩm Biết Phúc nói móng ngựa các đảo thời điểm khiến hắn biết cái chỗ này. Giống như danh tự nói như vậy, bên này có rất nhiều đảo nhỏ đá ngầm san hô, chúng hình dạng tương tự, tựa như móng ngựa giống như bình thường chìm nghỉm tại dưới mặt nước. Có một ngày bên trong thủy triều xuống thời điểm mới có thể hơi bốc lên ra mặt biển. Tại móng ngựa các đảo ngoại vi, một chiếc thuyền lớn thả neo bỏ neo. Đó chính là Thẩm Biết Phúc sở dẫn đội ngũ Hải Dương nghiên cứu khoa học thuyền. Mặt khác xa xa móng ngựa các đảo phụ cận trả lại bỏ neo có thuyền nhỏ. Thẩm Biết Phúc giới thiệu với hắn một chút, nói lão Lư đám người đang ở đó chút trên thuyền. Nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ không thể chậm thượng cũng ở trên thuyền nhỏ qua đêm à? Thẩm Biết Phúc sững sờ, sau đó nói, sẽ không, Ngao Mộc Dương liền hỏi, vậy bọn họ buổi tối đi nơi nào? Bọn họ còn có thuyền lớn. Thẩm Biết Phúc ho khan nói, khục khục, cũng ở lại khoa chúng ta nghiên trên thuyền. Ta nói rồi nha, chúng ta xem như hợp tác đồng bọn. Nghiên cứu khoa học thuyền khai ra tới giá trị chế tạo rất cao. Chúng ta phòng nghiên cứu không đủ sức, cho nên theo chân bọn họ hợp tác, một chỗ chia sẻ thành phẩm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.